Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 279, đường môn 16. 20, song càng, này, vốn đã chuẩn bị quyết nhất từ chiến đường nhị gia. Nghe này ngược lại lộ vẻ do dự. Chuyện này là thật, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Đường nhị gia rất nhanh liền làm ra quyết định. Đương nhiên, Mộ Dung bang chủ rất thẳng thắn bảo đảm nói. Ta Mộ Dung Ngôn trên giang hồ tín dự ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Cho tới bây giờ là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói liền coi như, như thế, đường nhị gia hơi do dự một chút. Liền hạ quyết tâm, ta đồng ý live tại nơi này. Ngươi phóng những người khác đi thôi. Nhị thúc. Đường Thạch Lưu không đồng ý nói, bây giờ nãi nãi đã rất ít quyết định môn bên trong sự tình. Ngài nếu theo hắn đi xây khang, môn bên trong sự tình nên như thế nào quyết đoán? Đứa nhỏ ngốc, đường nhị gia vỗ nhẹ nhẹ chất nữ bả vai nói, môn bên trong không có ngươi nhị thúc còn có ngươi tam thúc. Tứ thúc, nhưng hôm nay nếu đường môn trên trăm danh cao thủ tẫn mực, cho dù đả thương nặng Vĩnh Nhạc bang, mặt khác đại môn phái về sau cũng sẽ không cho đường môn sắc mặt tốt. Ta liền nói đường nhị gia hiểu rõ đại nghĩa sao? Thấy đường nhị gia lời nói bên trong đã là nguyện thành con tin chi ý. Mộ Dung bang chủ hài lòng cười. Từ đối với ngài tôn trọng, chúng ta sẽ không buộc chặt ngài. Chỉ cần ngài giao ra trên người ám khí, đến xây khang phía trước không rời bên cạnh ta là được. Đường nhị gia đem trong tay độc phi đao một lần nữa để lại trong lòng ngực vỏ đao, lập tức đem đổ đầy 8 con độc phi đao hàng vỏ cùng ở trong chứa mặt khác ám khí tiêu túi cùng nhau lấy ra giao cho Đường Thạch Lưu nói, rời khỏi đây sau mang bên ngoài đường môn người cùng rời đi. Trở lại tổng đường sau báo cho nãi nãi làm tam thúc chủ trì đường môn. Ta chuyến này đi xây khang ít thì mấy năm, nhiều thì đời này hẳn là đều không về được đường môn. Nhị thúc, đường Thạch Lưu bị đường nhị gia hy sinh tinh thần cảm động. Nước mắt đã ngăn không được rơi xuống. Đừng khóc, đường nhị gia tức giận phẫn nộ quát. Ta lưu lại về sau. Ngươi thế nhưng là những người khác bên trong thân phận tối cao. Ngươi cái dạng này dẫn bọn hắn rời đi, làm ta sao có thể yên tâm. Đường Thạch Lưu lập tức liền không khóc, dùng màu hồng phấn ống tay áo dùng sức lau khô nước mắt. Xoay người lại đối thủ hạ nhóm hô, chúng ta đi, chậm rãi, Mộ Dung bang chủ cũng không có nhường đường. Hắn cười đối với đường nhị gia nói, mời đường nhị gia tới trước bên cạnh ta đến. Ta đáng sợ bọn họ rời đi trước sau ngài lại cưỡng ép phá vây. Ta đường môn hán tử cũng là nói. Chắc chắn. Bởi vì Mộ Dung Ngôn những năm này trên giang hồ xác thực tín dự vô cùng tốt. Đường nhị gia không nghi ngờ gì. Lập tức chắp tay đi đến Mộ Dung Ngôn trước mặt. Lấy đó không có chút nào địch ý. Rất tốt. Cầm lòng hoàn tới. Mộ Dung Ngôn hướng về phía sau vẫy tay một cái, lập tức có thủ hạ lấy tới một cái màu nâu hộp gỗ nhỏ. Mộ Dung Ngôn từ đó lấy ra một viên màu vàng tiểu viên thuốc đối với đường nhị gia nói. Thuốc này sau khi phục dụng trong 12 thời thần đều sẽ thân thể suy yếu. Để phòng vạn nhất còn thỉnh đường nhị gia trước dùng một viên. Đến xây khang phía trước ta mỗi ngày đều sẽ cho ngài một viên. Không sai, ăn cái này dù sao cũng so bị chặt đứt tay chân giam giữ cường. Đường nhị gia không chút do dự tự diễu tiếp nhận, lập tức liền nuốt vào, còn hé miệng cho Mộ Dung Ngôn chém. Làm Mộ Dung Ngôn lấy ra dược hoàn thời điểm, Lạc Phi trong lòng chợt có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ngay tại do dự phải chăng lên tiếng can thiệp thời gian. Đường nhị gia đã cấp tốc đem dược hoàn ăn. Đến tận đây Lạc Phi càng cảm thấy không tốt. Lần này bọn họ có thể đi được chưa? Uống thuốc xong hoàn đường nhị gia đối với Mộ Dung Ngôn thúc giục nói. Nhưng mà Mộ Dung Ngôn lại không nói một câu. Chỉ là mỉm cười nhìn hắn. không được. Trong lòng bỗng cảm giác không ổn, Lạc Phi lập tức kéo bên trái Cố Tiêu Tiêu tay áo, nhỏ giọng nói. Tình huống có chút không ổn, đợi chút nữa đánh nhau ngàn vạn trước lấy tự vệ làm ưu tiên. Cố Tiêu Tiêu không nghĩ tới Lạc Phi sẽ bỗng nhiên nói lời như vậy. Ở nàng xem ra Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang đàm phán đã kết thúc. Chính mình là chính muốn yên lặng buông lỏng một hơi thời điểm. Nhưng mà nàng chưa kịp hỏi ra trong lòng không hiểu. Ăn vào lòng Hoàn Đường Nhị gia lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp tục không thể chịu đựng được, cong hạ eo, mãnh phun ra một ngụm máu đen tới. Nhị thúc, Đường Thạch Lưu lập tức liền vọt lên, nhưng bị đông đảo Vĩnh Nhạc Bang bang chúng dùng binh khí ngăn ở bên ngoài. Thừa dịp Đường Nhị gia xoay người thổ huyết thời cơ, Mộ Dung Ngôn càng là chợt tiến lên đánh ra một chưởng. Một chưởng này trọng trọng đánh vào Đường Nhị gia trên lưng. Đường Nhị gia lập tức lại phun ra một miệng lớn máu đen, cả người trọng thương ngã sấp trên mặt đất. Ngươi lại dám không giữ lời hứa. Vạn phần hối hận, Đường Nhị gia tự biết mắc lừa, thân chúng kịch độc lại bị trọng thương, hắn liền bò đều không bò dậy nổi. Ta nhiều năm tích lũy tín dự chính là vì thế khắc dùng. Mộ Dung Ngôn một chân đạp mạnh tại Đường Nhị gia lưng bên trên, trực tiếp sắp nổi dẫm ngất đi, nghiêm nghị nói, giết cho ta, Đường Môn một tên cũng không để lại. Viện bên trong Vĩnh Nhạc Bang bang chúng lập tức giống như thủy triều hướng Đường Môn đám người giết tới, mà Đường Môn đám người còn không có theo Đường Nhị gia sắp chết đau xót bên trong tỉnh lại ra tới, cũng chỉ đến hoảng hốt lui lại hướng Vĩnh Nhạc Bang người ném ra ám khí, lấy chậm lại đối phương trùng sát tốc độ. Tiêu Giao phái môn nhân nghe lệnh, mau theo ta lui lại tự vệ, chớ cuốn vào hai phái tranh đấu. Tiêu Giao Tử thấy Mộ Dung Ngôn dụng kế phế bỏ Đường Nhị gia, mặt lộ vẻ vui mừng chào hỏi môn nhân hướng bắc bên cạnh dưới tường rút lui. Mà Lạc Phi đầu tiên phản ứng cũng là nghe theo Tiêu Giao Tử mệnh lệnh, dẫn dắt Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước cách xa chiến trường. Lúc sau chúng ta nên làm cái gì? Cố Tiêu Tiêu trong lòng đồng ý Lạc Phi trước đó dự cảm. Nàng cùng Long Ngạo Thiên cùng nhau nhìn về phía Lạc Phi, chờ đợi hắn đối với thế cục phán đoán. Lạc Phi lúc này tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mắt thấy Đường Môn mọi người tại mất đi Đường Nhị gia cái này người tâm phúc sau sĩ khí giảm nhiều. Đã ở Đường Thạch Lưu dẫn dắt hạ cấp tốc hướng về phía trước sau phòng lui, rất nhanh liền chiếm cứ tiền thính, gắt gao giữ vững tiền thính cửa cái này cửa vào, ý đồ dựa vào địa lợi đem cục diện trước duy trì được. Mặc dù Vĩnh Nhạc Bang hiện tại sĩ khí như hồng, lại tại nhân số thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là Đường Môn cao thủ lúc này đã không cố kỵ tồn lượng đem ám khí đại lượng từ cửa bên trong ném ra, trong lúc nhất thời hoa mai tiêu, trông sát, tụ tiễn chờ ám khí triệt để phong tỏa Vĩnh Nhạc Bang phóng tới môn bên trong thông lộ. Người lại nhiều cũng chỉ có thể hơi tránh mũi nhọn lui hướng hai bên, không cách nào không để ý thương vong cưỡng ép xông vào môn bên trong. Đem tiền thính vây lại cho ta, không cần ứng công, Mộ Dung Ngôn lúc này lên tiếng nói. Đi một đội người đem Tiêu Giao phái trong phòng bếp củi lửa cùng những phòng khác cái bàn đều chuyển tới, phóng hỏa đốt bọn họ, xem bọn hắn ra tới không ra. Mộ Dung Ngôn lời nói vừa dứt, lập tức có hơn 20 người đi Tiêu Giao phái các gian phòng không chút kiêng kỵ tìm kiếm đốt hỏa chi vật. Nhiều tha thứ, Tiêu Giao trưởng môn, thấy Tiêu Giao phái trên mặt mọi người có nhiều bất mãn chi sắc, Mộ Dung Ngôn lập tức đối với Tiêu Giao Tử chắp tay nói. Tất cả tổn thất, đợi nơi đây chuyện, ta Vĩnh Nhạc Bang tự sẽ gấp đôi bồi thường. Nói quá lời, Mộ Dung bang chủ, Tiêu Giao Tử vội vàng chắp tay hoàn lễ nói. Quý bang lần này có thể trượng nghĩa viện thủ, trợ Tiêu Giao phái tại Đường Môn uy hiếp hạ không đến bị thôn tính. Một chút giá hàng còn nói gì bồi thường. Như vậy sao được, sau này Vĩnh Nhạc Bang còn muốn cùng Tiêu Giao phái đồng lòng ứng đối Đường Môn trả thù. Nên bồi chính là nhất định phải bồi. Mộ Dung Ngôn nghiêm mặt kiên trì bồi thường nói, chuyện này quyết định như vậy đi, còn thỉnh Tiêu Giao trưởng môn đừng có từ chối nữa. Như thế, Tiêu Giao Tử liền cảm ơn Mộ Dung bang chủ. Tiêu Giao Tử không muốn trước mặt mọi người cùng Mộ Dung Ngôn tại việc này thượng tranh chấp, liền thuận thế trước ứng thừa xuống tới. Rất nhanh, đi tìm đốt hỏa chi vật Vĩnh Nhạc bang bang chúng liền tìm tới đại lượng củi cùng cái bàn. Tại dội lên trong phòng bếp tìm đến rất nhiều dầu nành về sau, liền theo Mộ Dung Ngôn yêu cầu xa xa ném tới tiền thính cửa phía trước dưới tường. Cây đuốc đem cho ta, làm ta tự mình đưa bọn hắn lên đường. Mộ Dung Ngôn hướng một người đốt lên bó đuốc bang chúng đưa tay nói. Nên bang chúng vội vàng đem bó đuốc đưa cho Mộ Dung Ngôn. Lập tức khom người lui xuống. Chậm đã. Trong lúc Mộ Dung Ngôn cánh tay phải hơi hướng về phía sau, chuẩn bị tự mình lửa đốt tiền thính thời điểm, Lạc Phi bỗng nhiên lớn tiếng nói ra ngăn cản Mộ Dung Ngôn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.